Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277. Phần 277. 277. Dư âm thiền năng lực. Dư âm thiền không phải đế đô người. Nàng đến từ phương Bắc một cái tiểu gia tộc. Ngày thường Hàn Thiền Vũ cùng Dư Âm Thiền quan hệ tương đối hảo. Hai người ở tại một cái ký túc xá cũng coi như là không có gì giấu nhau. Dư Âm Thiền tính cách tùy tiện, đáy lòng tàng không được cái gì bí mật. Nàng trước kia nhưng thật ra cùng Hàn Thiền Vũ nói qua. Nói chính mình tinh thần lực tương đối hảo. Khi đó Hàn Thiền Vũ thật đúng là không quá để ý. Thẳng đến lúc này đây, học viện nói muốn chọn ra 20 danh tinh thần lực xông ra tân sinh cùng nhau tiến vào Lạc Khắc Trấn. Hàn Thiền Vũ mới biết được Dư Âm Thiền nói qua tinh thần lực tương đối tốt hàm nghĩa rốt cuộc là cái gì? Hiện giờ Lạc Khắc Trấn không bao giờ là từ trước cái kia bị người khinh thường phế vật trại tập trung. Hiện tại trấn ngoại mỗi ngày đều có đại quân đoàn cùng quân bộ người trông coi. Muốn tiến vào nơi này thật đúng là không phải cái gì chuyện dễ dàng. Hàn Thiền Vũ cũng là dựa vào gia tộc quan hệ, từ Hàn Quân Viện ra mặt, mới giúp nàng tranh thủ tới rồi cái này danh ngạch. Hiện giờ, Hàn Thiền Vũ tâm tình thực phức tạp. Nàng biết tiến vào Lạc Khắc Trấn tuyệt địa danh ngạch chỉ có 10 cái, mà lấy chính mình tinh thần lực muốn đạt được cái kia danh ngạch thật là quá khó khăn. Thiền Vũ, ngươi có phải hay không có cái gì tâm sự a? Dọc theo đường đi, Hàn Thiền Vũ đều thất thần. Nhìn đến nàng bộ dáng, Dư Âm Thiền không khỏi bắt được Hàn Thiền Vũ cánh tay. Ngươi có chuyện gì có thể cùng ta nói a? Ngươi có phải hay không ở lo lắng thủy tinh bài sự tình a? Nói tới đây, Dư Âm Thiền đột nhiên chớp chớp mắt, đem Hàn Thiền Vũ kéo đến một góc, thấp thấp mở miệng nói. Kỳ thật ta ngày hôm qua tới thời điểm đã đặc biệt chú ý thị trấn các địa phương. Ta dùng tinh thần lực cảm ứng một chút. Đã cảm ứng được có mấy cái địa phương hơi thở tương đối kỳ quái. Ta hoài nghi những cái đó ngọc bài khả năng liền giấu ở kia mấy cái địa phương. Cái gì? Nghe được Dư Âm Thiền nói, Hàn Thiền Vũ ánh mắt sáng ngời, tràn đầy kinh ngạc nhìn nàng. Thiền Thiền, ngươi nói chính là thật sự? Chúng ta đây hiện tại liền đi xem. Không được, Dư Âm Thiền lại lắc lắc đầu. Trên đường người quá nhiều, hai ta gen số không xông ra, vạn nhất thật sự tìm được rồi bị người khác nhìn đến ngược lại sẽ mất nhiều hơn được. Cho nên ban ngày chúng ta tiếp tục ở trên phố tìm kiếm. Ta nói cho ngươi ở nơi nào, chờ quan sát hảo địa hình, buổi tối hai ta lặng lẽ lại qua đi. Dư Âm Thiền đối chính mình tinh thần lực rất có tin tưởng, nhưng là đối chính mình thân thủ lại hoàn toàn không có tin tưởng. Nàng tuy rằng không có gì tâm cơ, nhưng cũng không phải ngốc tử. Này thị trấn hiện tại nhiều như vậy đôi mắt nhìn chằm chằm đâu. Nàng nhưng không nghĩ bạch bạch vì người khác làm áo cưới. Hơn nữa, Dư Âm Thiền hôm nay ở trên phố xoay vài vòng, nàng đã cảm giác được. Chính mình ngày hôm qua cảm ứng được kia mấy cái địa phương. Có hai cái địa phương đặc thù hơi thở đã biến mất. Thực rõ ràng, kia hai cái địa phương đồ vật hẳn là đã bị người cầm đi. Nếu không, chúng ta nói cho Hàn lão sư đi. Lúc này Hàn Thiền Vũ đột nhiên ánh mắt chợt lóe, ngữ khí có chút vội vàng. Hắn là ta thúc thúc. Khẳng định sẽ giúp chúng ta, không được, sẽ làm hỏng quy củ. Hàn lão sư không phải nói hắn sẽ không tham dự tiến vào sao? Hắn chỉ là phụ trách giám sát chúng ta mà thôi, lấy Hàn Quân Viện năng lực tìm được những cái đó. Ngọc Bài khẳng định không nói chơi, Nhưng là hắn không thể làm như vậy, cũng sẽ không làm như vậy. Hảo đi, xem ra chỉ có thể dựa chính chúng ta. Hàn Thiền Vũ bất đắc dĩ cười. Lúc này các nàng còn không biết Lạc Khắc Chấn lúc này cất giấu thủy tinh bài chỉ còn lại có 5 khối. Trừ bỏ Hàn Ngự Hâm cùng Phó Tuyệt trong tay kia 2 khối thủy tinh bài, đã có 3 khối thủy tinh bài bị người cầm đi, mà trong đó 1 khối liền dừng ở Cẩm Chi Đế Quốc Sở Hàng trong tay. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.